Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 87, lần trước em kết hôn, sao không thấy anh tích cực như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mời anh ta đến, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với anh ta tương đối phổ biến và dễ hiểu. Điều quan trọng nhất là nếu bé con nhìn thấy anh ta rồi lại nôn mửa thì phải làm sao? Đến lúc đó, trong buổi lễ cưới, dưới ánh mắt của bao người, Tô Vãn lại phải biểu diễn màn nôn mửa trực tiếp sao? Như vậy thì sẽ trở thành trò cười lớn. Còn về phía cha Tô Trấn nữa, Tô Vãn thảo luận với mẹ, bố chắc sẽ đến dự lễ cưới, nếu ông ấy đến thì hãy nể mặt ông nội, để ông ấy tham dự. Nhưng nếu ông ấy dẫn theo Du Vi Vi và Tô Mạn, thì hoặc là ông ấy vào một mình, hoặc ba người họ cùng rời đi. Bây giờ nghe tên Tô Trấn, Lâm Nhiễm Nguyệt đã rất điềm tĩnh. Từng yêu, từng hận, giờ chỉ còn lại cảm giác xa lạ, pha lẫn chút ghét bỏ. Chỉ vậy thôi, bởi vì đối với người cũ, cứ coi như họ đã chết. Nhiều nhất là mỗi năm vào tiết Thanh Minh, tặng một đóa cúc trắng để tưởng nhớ là đủ. Lâm Nhiễm Nguyệt nói, Tiểu Vãn, mẹ có tin vui cho con đây, Tô Trấn bị què rồi. Ha ha ha, con đoán xem làm sao mà què được, tự mình đá vào bình hoa, kết quả là gãy ngón chân, ha ha ha. Nhìn thấy mẹ cười cười đầy chân thật, Tô Vãn hoàn toàn yên tâm. Mẹ chắc sẽ nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới, dù là chú đẹp trai nào, mẹ chắc chắn sẽ không quay lại ăn cỏ cũ nữa. Giờ Tô Vãn mới nhớ ra, ồ, hôm qua khi nhìn thấy ba Tô Trấn, ông ấy quả thật đi khập khiễng, đúng là bị què rồi. Thật tốt, bị què thì sẽ yên phận hơn, nhiều bộ lễ phục đã được thử từng bộ một, vì tất cả đều được may theo số đo của Tô Vãn. Và bây giờ cô vẫn chưa bắt đầu lộ bụng, nên thân hình chưa thay đổi nhiều. Dù sao thì đây cũng là sản phẩm của hoàng gia, nên đường may vô cùng tinh xảo và sang trọng. Vì thế, những bộ lễ phục đều rất vừa vặn, khi thử đến hai bộ cuối cùng, một bộ màu vàng và một bộ màu đỏ. Tô Vãn khẽ ho một tiếng, hai bộ này để tối tôi về phòng thử. Cô lập tức cất hai bộ của mình và hai bộ của cố tước. Các bộ lễ phục khác đều có chỗ cất riêng. Và sẽ được truyền thẳng đến phòng nghỉ của tân nương trong ngày cưới. Lâm Nhiễm Nguyệt biết con gái mình hơi ngại ngùng, liền mỉm cười dịu dàng, không ép thêm. Đúng lúc này, robot đến báo có khách, là Âu Dương Thanh đến. Âu Dương Thanh trong đế chế liên bang là một quân y có địa vị cao. Trước đây cô ấy thường theo quân đội và là bác sĩ thân cận của cố tước. Kết quả là, bây giờ cô ấy đã trở thành bác sĩ riêng của Tô Vãn, phụ trách chăm sóc thai và đến kiểm tra định kỳ. Sau khi kiểm tra xong, Âu Dương Thanh nói với Tô Vãn. Phu nhân, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường, phôi thai đã lớn hơn chút nữa, có thể xác định là thú hóa nhân rồi. Ngay cả Âu Dương Thanh, người luôn nghiêm túc, cũng tỏ ra rất kính phục Tô Vãn. Thông tin này chưa được công bố chính thức, một khi công bố, những người luôn phản đối việc chỉ huy kết hôn với một thuần chủng nhân sẽ phải im lặng. Trước đây họ thấy Tô Vãn yếu ớt, từng bị thương nặng, lo lắng rằng gen ưu việt của chỉ huy cố sẽ không được truyền lại. Kết quả là, Tô Vãn đã ngay lập tức chứng minh ngược lại. Dù nhiều người ngưỡng mộ cô, Tô Vãn vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô không muốn dựa vào con để nâng cao địa vị, cảm ơn. Tất nhiên, một số việc vẫn phải tự mình đạt được thành tựu thực sự, thì mới khiến người khác hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tạm thời nói nhiều không ích gì. Bên cạnh, Lâm Nhiễm Nguyệt cũng rất vui mừng, nhưng bà quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Âu Dương, nghi lễ cưới của hoàng gia rất phức tạp, Tiểu Vãn tham gia sẽ không quá mệt chứ? Không đâu, sức khỏe của phu nhân rất tốt, em bé cũng khỏe mạnh. Trước đây huấn luyện quân sự cũng không có vấn đề, chỉ là cưới, không sao đâu. Nghe Âu Dương Thanh bảo đảm nhiều lần như vậy, Lâm Nhiễm Nguyệt mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng phải nói rằng, đứa bé này thật là phi thường. Thực ra, hiện tại không ai biết, trước đây khi huấn luyện quân sự, em bé đã bảo vệ Tô Vãn như thế nào. Đây là việc tạm thời chỉ có Tô Vãn và cố tước biết. Sau khi tiễn đám bác sĩ của Âu Dương Thanh đi, lại có khách đến. Hôm nay dinh thự của cố chỉ huy quan đặc biệt nhộn nhịp. Người đến là anh trai của Tô Vãn, Tô Duẫn. Kể từ khi biết em gái mình sẽ kết hôn với vị chỉ huy quan hàng đầu, Tô Duẫn trở nên vô cùng tích cực. Dù học hành bận rộn, anh vẫn xin nghỉ để quay về khu vực thứ ba, bàn bạc với gia đình về các chi tiết lễ nghi, luôn chạy đôn chạy đáo lo toan. Tất nhiên, toàn bộ quy trình đều được hoàng thất kiểm soát, nhà gái không cần phải lo lắng, nhưng Tô Duẫn vẫn cố gắng hoàn thành vai trò của người đại diện nhà gái, chạy tới chạy lui khắp nơi. Bạn học và giáo viên nhanh chóng biết rằng em gái của Tô Duẫn thực ra là vợ của cố chỉ huy quan, và họ sẽ tổ chức một đám cưới lớn. Không ngoài dự đoán, thái độ của mọi người đối với Tô Duẫn ngày càng thay đổi. Thậm chí giáo viên hướng dẫn còn trao cho Tô Duẫn một cơ hội thực tập tốt nhất. Nhưng Tô Duẫn không mặn mà với điều đó, mục tiêu cuối cùng của anh là gia nhập liên quân đệ nhất của cố tước. Lần đầu tiên đến dinh thự của cố chỉ huy quan, trong lòng Tô Duẫn rất phấn khích. Chỉ là khi nghe nói cố chỉ huy không ở nhà, anh hơi thất vọng. Tuy nhiên, anh tỏ ra điềm tĩnh, mở máy quang não ra và nói với Tô Vãn. Tiểu Vãn, đây là danh sách những người bên nhà chúng ta sẽ tham dự lễ cưới. Trong danh sách này, Tô Duẫn đã tự ý thêm rất nhiều người mà anh có mối quan hệ cá nhân. Tô Vãn chỉ liếc qua một chút, liền hiểu ngay, lợi dụng đám cưới của em gái để mở rộng mối quan hệ cho bản thân. Ha, Tô Vãn mỉm cười. Danh sách này anh gửi cho em sẽ đưa hoàng hậu xem qua. Anh cũng biết rồi đấy, có một số người không thể đến dự lễ cưới này, ví dụ như, dì Đỗ, người rất thân với bố chúng ta. Tô Duẫn khựng lại, nhưng anh nhớ rằng cha mình có nói sẽ dẫn Đỗ Vi Vi đến vào ngày cưới. Vì Đỗ Vi Vi đã từng ngồi tù, trước đây còn có liên quan đến bọn cướp sao, nên Tô Duẫn cũng không thích người phụ nữ đó. Anh gật đầu, cẩn thận như vậy là đúng. Vậy em cứ để bên đó xét lại danh sách này. Chỉ cần không gạch tên những người anh đã thêm vào là được. Dù sao, lời mời anh cũng đã gửi đi rồi. Tô Vãn khẽ nhếch môi. Được thôi, Tô Duẫn, đúng rồi. Đến lúc đó sẽ có một phân đoạn bố phải dắt tay em lên. Bộ lễ phục của ông ấy có yêu cầu gì về màu sắc không? Không cần, sao cơ? Ý em là, chân của bố chẳng phải bị thương khi ở nhà Đỗ Vi Vi sao? Ông ấy lếch thếch đi lên sân khấu thì cũng không ổn lắm, em đã nhờ cậu cả giúp rồi. Cậu cả là Lâm Huy Đường, anh họ của Lâm Nhiễm Nguyệt. Tô Duẫn nghe vậy, cảm thấy hơi tiếc, nếu anh được lên thì tốt quá. Nhưng dù sao anh cũng đồng trang lứa với Tô Vãn, lên sân khấu không thích hợp. Cơ hội tốt như vậy, thế mà lại bỏ lỡ. Thật đáng tiếc, nhưng anh cũng không nói gì thêm, sau đó nhắc đến một vài việc khác. Tô Vãn chăm chú lắng nghe. Rồi chống cằm, cười hồn nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh à, lần trước em kết hôn sao không thấy anh tích cực như vậy nhỉ? Cách chương.